một sấp giấy thật dày, mỗi lần xem phải mất tới một ngày, càng đừng nói đến thời điểm xem còn phải phân tích. Hòa Vi lo lắng không kịp, vì vậy muốn chuẩn bị sớm. Cuối cùng, thì kế hoạch luôn không theo kịp sự biến đổi, không biết đêm nay Yến Hoài phát cáu cái gì, phá lệ dính lấy cô. Kết quả của việc Yến Hoài đột nhiên dính người chính là, Hòa Vi bị bắt ngồi đọc kịch bản từ 8 giờ tới hơn 11 giờ. Cô tinh lực dư thừa, dựa vào đầu giường, vừa mở kịch bản vừa tiện tay lấy di động Yến Hoài tra cứu. Vừa click mở trình duyệt thời điểm chuẩn bị tìm kiếm phong tục địa phương ở Ô Sơn, cô lại thấy lịch sử tìm kiếm phía dưới. Vì sao gần đây vợ tôi càng ngày càng thờ ơ với tôi? Hòa Vi, dính người không được, lạnh nhạt cũng không được, đây là cái cầu nam nhân gì? Cách chương.